Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 785. Thành công cùng không thành công, Chu Hạ thấy Nhã Nhã khóc hoa chi loạn chiến, minh bạch nàng là đang sợ cái gì, vội vàng ôm chặt một chút nàng, an ủi, thật, thật, ta không có lừa ngươi, I love you too, không việc gì, không việc gì. Nhã Nhã đã khóc nghẹn ngào không nói ra lời, ôm chặt lấy Chu Hạ, phảng phất như vậy mới có thể an toàn một ít, nàng cũng có nàng kiêu ngạo cùng giữ vững, nhưng ở nhận biết Chu Hạ sau, liền một chút xíu mất, thành bây giờ cái này không ngừng thỏa hiệp dáng vẻ, nàng kỳ vọng Chu Hạ chỉ thích nàng một cái, cuối cùng cưới người là nàng, có thể nàng rõ ràng không làm được. Ngay cả uy hiếp Chu Hạ rời đi lời nói, bây giờ nàng đều nói không ra miệng, có lẽ đụng phải một cái so với Chu Hạ càng yêu nàng nhân. Nàng kia mới có dũng khí nói với Chu Hạ không, đến thời điểm nhất định sẽ tức không tốt Chu Hạ, để cho hắn cũng cảm nhận được đã từng nàng ta nhiều chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là mấy năm này theo nàng địa vị càng ngày càng cao, nàng nam nhân bên người lại càng ngày càng ít, ngoại trừ hợp tác nam diễn viên, bình thường xã giao lão tổng, căn bản không thấy được còn lại nam nhân ưu tú, mà nhiều chút có đồng thời xuất hiện nam nhân, cũng không biết tình huống gì, cơ hồ không mấy cái đối với nàng có hứng thú, có chút biểu lộ ra một chút xíu, sau đó sẽ không có đến tiếp sau này, không riêng gì nàng, còn lại Tư Tư, Đường Đường, Vũ Phi, Tiểu Hồ mấy người cũng là không sai biệt lắm loại tình huống này. Các nàng ngày hôm qua trò chuyện thiên thời, cũng đã đoán Chu Hạ đại tổng quản Dương Thiên Chân một mực phái người giám thị các nàng. Nếu không, giống như các nàng như vậy, Bạch Phú Mỹ, còn có danh tiếng nữ nhân, làm sao có thể không người theo đuổi. Nhưng khi các nàng biết năm nay Hoa Nhuận Phú Hào bảng bên trên, Chu Hạ chỉ là bằng giải trí sản nghiệp tài sản đã xếp hàng hoa nhân thứ hai. Các nàng nhất thời cũng không biết nói gì, lại kinh khủng như vậy. Vừa mới qua đi vài năm, trong mắt của các nàng đã từng cái kia không có chính hình. Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt gạt người tiểu nam nhân, chẳng những trở thành công phu cự tinh, nổi danh thế giới đại đạo diễn, lại đã tích lũy khổng lồ như vậy tài sản. Huống chi các nàng còn biết, những thứ này bất quá thống kê là Chu Hạ trên mặt nổi tài sản. Cũng chính là Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa video lưới, liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa trang web chuyên CV các loại xí nghiệp cộng lại, sợ rằng vẫn chưa tới Chu Hạ tài sản 1/5. Chu Hạ còn lại một ít sản nghiệp, như băng ngữ khoa kỹ, Hạ Du Hỗ Ngu, tương lai đầu tư các loại tập đoàn. Dưới cờ không biết có bao nhiêu tân hưng xí nghiệp lớn. Ví dụ như WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Meituan, Đói Không, Tiêu Đề Hệ, Lon Trung Quốc các loại. Đây là các nàng biết, sợ còn có các nàng không biết. Nhã Nhã nhớ rất rõ ràng, lúc ấy các nàng đại khái tính toán Hoàn Chu Hạ tài sản. Nói chuyện hắn sức ảnh hưởng sau, vài người trầm mặc chừng mấy phút. Tiểu Hồ ở trong bầy nói một câu nói, ta không dám nói với hắn chia tay. Sau đó, vài người lần nữa trầm mặc. Các nàng đều rất rõ ràng, bây giờ cùng Chu Hạ căn bản kéo không rõ. Các nàng là Hạ Hoa điện ảnh cổ đông, là Chu Hạ mỗi bộ phim nữ chủ, là công ty một bộ phim nâng lên tới. Các nàng với Chu Hạ quan hệ, theo mỗi một lần xì căng đan cũng sẽ càng sâu. Không riêng gì một ít bát quái lộn tán, kinh doanh hào cùng những thứ kia thích tìm tòi nghiên cứu minh tinh sao sao bạn trên mạng đang nghị luận. Phàm là thành thục một ít bạn trên mạng, phòng trừng sớm đã nhận định các nàng với Chu Hạ quan hệ. Chỉ là bọn hắn sao sao bảo vệ tốt, không có ra ánh sáng đi ra mà thôi. Vả lại, mỗi người bọn họ có vô số fan, cho nên người khác không chứng cớ. Cũng không dám nói bậy bạ gì. Nhưng là lần này, các nàng tự cho là thông minh thiết kế những vấn đề kia. Tựa hồ thật có khả năng đem những bí mật này phá tan lộ ra đi. Nhã Nhã khóc khóc, nghĩ tới những thứ này, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nghĩ đến sự tình bộc lộ kinh khủng kết quả, nàng cả người giật mình một cái, cựa ra Chu Hạc ôm trong ngực, ngẩng đầu lên vội vàng đạo, từng cái, ngươi nhanh tranh thủ thời gian để cho Dương Thiên Chân Phong xua xiao hơi thở a. Ngàn vạn lần không nên để cho tiểu hồ hỏi những vấn đề kia truyền đi. Ha ha, bây giờ biết cuống cuồng đây. Chu Hạ thấy Nhã Nhã này sợ gấp dáng vẻ, cười trêu chọc một câu, cho nàng lau khô trên mặt nước mắt. Ai nha, ngươi vội vàng a, bây giờ cũng không phải là buồn bực thời điểm. Nhã Nhã gấp gáp nói, ha ha, yên tâm, ta đã xử lý rồi. Chu Hạ nhún nhún vai cười nói, cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi lúc trước cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại là? Nhã Nhã thấy Chu Hạ trấn tĩnh như thế, nhớ tới lúc trước thấy nói chuyện điện thoại ghi chép, có chút hiểu được. Đúng vậy, trước ngươi còn nói ta tìm nàng cho ta giải quyết thỏa đáng, thực tế là cho các ngươi a. Bất quá cũng không biết có hữu dụng hay không. Chu Hạ bĩu môi một cái, cố ý làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi khốn kiếp, ngươi lại cố ý làm ta sợ. Nhã Nhã thở phì phò tiến lên vỗ Chu Hạ lồng ngực, tiếp tục tức giận nói, những vấn đề kia tiểu hồ hỏi những người đó, đi qua còn không có 4 giờ rồi. Ta cố ý hù dọa ngươi, còn không có 4 giờ. Nhã Nhã, nếu như đụng phải hữu tâm nhân, mấy phút khả năng cũng không kịp. Chu Hạ thấy Nhã Nhã này sẽ không sợ, tức giận nói, nhân gia tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định sẽ xử lý tốt. Nhã Nhã không hiểu nổi Chu Hạ là hù dọa nàng, còn là nói thật, dứt khoát làm nũng đứng lên. Được, đi, ngươi mau đánh ở. Yên tâm, có ta rồi, sẽ không việc gì. Chu Hạ vội vàng bảo đảm nói, một cái đường đường díu dít quái, hắn liền chịu không được. Bây giờ Nhã Nhã lại tới, làm sao còn sống, này mới đúng mà, nhà chúng ta từng cái giỏi nhất rồi. Nhã Nhã yên tâm lại, cao hứng ở Chu Hạ trên mặt hôn một cái, xoay người rời đi, cũng còn khá Chu Hạ đã sớm kịp thời bổ túc. Nếu không lần này thật là xông đại họa, phải vội vàng với tiểu hồ các nàng nói một chút đi. Ngươi đi làm gì vậy? Gấp gáp như vậy? Chu Hạ đưa tay kéo Nhã Nhã hỏi. Ta đi với tiểu hồ các nàng nói một chút, làm cho các nàng điện thoại cho ngươi nói xin lỗi a. Nhã Nhã hơi do dự, còn là nói ra ý tưởng của nàng. Phải không? Có thể ngươi không phải là đại biểu các nàng, để cho ta gọi điện thoại chứng minh tự mình sao? Chu Hạ hừ lạnh nói. Nhã Nhã nhất thời mặt đầy lúng túng, bất đắc dĩ nói, không cần, ngược lại chứng minh cũng vô dụng. Chu Hạ thấy Nhã Nhã như vậy thức thời, cuối cùng cao hứng, được rồi, ngươi không cần đi nói với các nàng, làm cho các nàng cũng trước nghĩ lại đi. Lần này thật vất vả bắt mấy người kia phạm sai lầm, thả đại chiêu, làm sao có thể khinh địch như vậy xong chuyện. Nhã Nhã mới vừa rồi bị hù dọa khóc, kể từ bây giờ biểu hiện đến xem, nói rõ hắn đã thành công. Tiếp theo chính là nên để cho mấy người khác bị dạy dỗ. Kia, thời điểm các nàng đến oán trách thế nào ta làm? Nhã Nhã do dự hỏi, người trước cố tốt ngươi tự mình đi. Cũng 12 giờ, ngày mai còn phải chụp diễn rồi. Chu Hạ tức giận nói xong, từ Nhã Nhã cầm trong tay quá điện thoại của nàng tắt máy. Sau đó đóng tự mình điện thoại di động, liền ôm lấy Nhã Nhã đi về phòng ngủ đi. Nhã Nhã thấy vậy không thể làm gì, chỉ có thể tâm lý cầu nguyện tiểu hồ bốn người chớ bị dọa sợ đến quá lợi hại. So ra mà nói, nàng giàu gì là cùng Chu Hạ đối diện nói chuyện, coi như biết sự tình nghiêm trọng, cũng có thể kịp thời câu thông, sẽ không sợ hãi như vậy. Bây giờ Chu Hạ trực tiếp cắt đứt cùng Tiểu Hồ bốn người liên lạc. Một đêm này, các nàng còn không biết làm sao sống rồi. Đúng rồi, Los Angeles với nơi này kém 16 giờ. Nơi đó hẳn là buổi chiều. Cứ như vậy ngủ, Nhã Nhã yên lặng suy nghĩ sự tình. Thấy Chu Hạ đưa nàng đặt ở trên thuyền lớn sau, ngay tại một bên tắt đèn ngủ rồi, cũng không động tĩnh gì, không khỏi kỳ quái nói. Đúng vậy, tối nay không tâm tình. Chu Hạ tức giận nói, bị giày vò bây giờ tâm tình gì cũng bị mất. Ừ, kia nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhã Nhã thấy Chu Hạ hiếm thấy như vậy thanh tĩnh vô vi, chen đến trong lòng ngực của hắn, chuẩn bị xong tốt hưởng thụ loại này hiếm thấy bình tĩnh. Đúng rồi, Nhã Nhã, lần trước chúng ta thành công không? Chu Hạ đột nhiên nghĩ đến lần trước với Nhã Nhã cố gắng đều đi qua hơn 20 ngày rồi. Không nhịn được hỏi, cái gì thành công không? Nha, ngươi là nói cái kia à? Nhã Nhã công khai, liền cảm thấy một trận khó chịu. Một tuần lễ trước, ta sẽ tới quá đại di mẹ. Trên thuyết minh lần chưa thành công, cho nên ngươi chính là phải tiếp tục tu thân dưỡng tính. Tiếp tục uống dược điều chỉnh. Cái gì? Không thể nào không thành công a? Lần này thật đúng là để cho Chu Hạ có chút khó hiểu. Theo lý thuyết không nên. Hắn với Sophia vô tâm bên dưới cũng có thể thành công. Nhã Nhã lần đó nhưng là chọn xong thời gian. Hai người còn cố gắng như vậy qua. Cái gì không thể nào? Đối với ngươi mà nói cái này không rất bình thường. Nhã Nhã nhổ nước bọt đến một nửa. Có chút tỉnh ngộ lại. Phủi đất ngồi dậy mở đèn nhìn Chu Hạ. Từng cái, đường đường nói là thật có đúng hay không? Có người mang thai, người mới vừa nói ra rõ ràng chính là ý này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?